Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 7, nhận lớp. Góc truyện audio.com. Rầm, rầm, rầm, ai em lặng coi, tiếng bà cô giáo thất thanh cùng với tiếng đập bàn vang trời vang đất. Nhưng cả lớp vẫn nhao nhao. Email protected, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cả lớp, lớp ta có 4 bạn SS mới chuyển vô. Cú hiệu nghiệm cả lớp im bật. Trai gái cô, một đứa miệng to nhất đám hỏi. Hy vọng là gái, hot girl càng tốt, thôi đi ba tôi ước là một hoàng tử vô cùng handsome. Thôi đi má, mê trai vừa thôi, kệ tôi ông hông mê chắc, tất nhiên là tôi không mê trai rồi. Kệ ông, tôi nói là trai, không gái, trai, gái, trai, ai em hết cho tôi coi. Vừa trai vừa gái luôn được chưa? Bán nam bán nữ, cả lớp hét lên, ba nữ một nam, hột thôi mấy em vào đi. Rồi tụi nó đi vào, đám con trai thì nhao nhao, đám con gái thì biểu môi chê bai, cũng có đẹp gì đâu mà thích làm nổi, bà đã đẹp hơn ai đâu mà nói, hứ, quê, nguyên lớp ùa theo, thôi, bà cô hét lên, rồi quay qua tụi nó nhẹ giọng, mấy em giới thiệu đi, em tên là Hoàng Thiên Anh, cứ gọi là Sandy, rồi nó cười một cái, thấy chưa người đẹp mà tên cũng đẹp. Một bạn nam tặc lưỡi nói, úc đúng rồi, một đám dương ánh mắt ngưỡng mộ lên hùa theo, ai em cho bạn giới thiệu coi, chắc bà cô bực lắm, em là Phạm Thiên Ơ cứ gọi em là Mandy, Mandy vẻ chững chạc hơn, còn em là thưa cô em vô trễ, Côn Hớt Hải, là cậu hỏi lớp Candy đó, anh Côn kìa, ảnh mới ra bài hát mới đó, đẹp trai quá bây ơi, I love you. Côn, một bạn nữ hét lên. Côn thì cười vì fan mình quá phấn khích. Ai em lặng cái coi. Nói quài, cả lớp im lặng mặt bà cô hầm hầm. Xoắn cuốn tập lại, cầm gõ gõ trên tay. Tiến lại chỗ Côn nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Côn mồ hôi mẹ con túa ra liên miên. Cả lớp nín thở gần chết. Ánh mắt đổ dồn về phía xảy ra sự kiện. Tụi nó thì tỉnh bơ. Bà cô đứng trước anh, đưa cuốn tập ra trước, rút từ đâu ra một cây bút, hét lên, cho cô xin chữ ký coi. Nguyên một lớp xỉu hết, Côn ký cho bà xong. Bà cô lấy lại vẻ nghiêm túc ban đầu. Lúc này cả lớp mới lồm cồm bò dậy. Em đi đâu mà giờ này mới vào? Lúc nãy em hỏi lớp một bạn nữ. Bạn chị em vào nhà vệ sinh nữ. Mặt tỉnh nhu chua từng được tình. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cả lớp cười lớn làm cho Côn nhà ta quê hết độ luôn. Bỗng anh nhìn về phía kia, thấy cô gái quen quen, cứ nhìn rồi lại nấp, bỗng nhớ ra điều gì anh hét lên, chính là cô ta, thế là nguyên lớp nhìn Candy như sinh vật lạ. Chào anh, lại gặp rồi, cô giơ tay hình chữ V chào Côn rồi cười khổ, Côn nhìn cô hận thù, cô giáo lên tiếng cắt ngang tình huống khó đỡ đó, em kia giới thiệu tiếp đi. Dạ em tên là Lê Bảo An cứ gọi em là Candy, em là Hoàng Khánh Anh, cứ gọi là Côn, em Thiên Hương ngồi với Gia Kỳ, Thiên Ân ngồi với Thiên Anh đi, Gia Kỳ là ai vậy cô? Tôi, hắn lúc này mới lên tiếng, nãy giờ ngủ, ồ, người quen, nó chạy lại chỗ hắn, còn Mandy thì quá quen với Gen rồi, VKCK mà, chào VKU, Gen ôm Mandy một cái. Chào CK, lâu quá không gặp, Mandy cười lại rồi đặt cặp xuống bàn. Trời ơi thì ra hoa có chủ rồi. Vỡ mộng rồi mà ơi. Đào hoa gớm nhỉ, Mandy nhìn Gen, có đâu chỉ có một mình vợ thôi. Gen cười hì hì rồi kéo tay Mandy ngồi xuống. Đắc tội với Mandy là chỉ có chết. Còn hai em này, chỉ vào Candy và Côn. Ngồi bàn cuối đi, tại sao vậy cô, sao em phải ngồi với anh ta? Đúng rồi Candy xuống ngồi với anh này. Một cậu con trai sún răng cười to nhìn Candy. Thôi khỏi ngồi với anh ta cũng đi si. Candy dùng mình một cái rồi kéo tay Côn xuống bàn cuối. Sơ đồ, Jun, Kelly, hắn, nó, Gen, Mandy, Côn, Candy, GTNV, Hoàng Khánh Anh, Côn, 17T, handsome chính hãn, cao, body chuẩn, ca sĩ hot hiện giờ. Con của tập đoàn dầu BTG, Hoàng Khánh, bạn của tụi hắn, mới đi diễn nước ngoài về. IQ 300, cao 1m87, roi ba võ, sử dụng kiếm, súng, hacker chuyên nghiệp, phó bang Devil, Phan Ngọc Thảo My, Kelly, 17T, người yêu Jun, yêu thương tụi nó, đẹp, dễ thương, rất soái ca, hot girl của trường KINGWORD IQ 300, cao 1m76, giỏi vỏ sử dụng roi da. Con gái tập đoàn Phan Ngọc Dầu Batizi, phó bang Enzo, thiên thần hắc ám, cách chương.